Thánh Vương, chương 221, không cho phép đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 221, không cho phép đi. Dương Kỳ, thật sự là ngươi! Đám người hoang hầu Tạ Phong, Lôi Đào gắt gao nhìn chằm chằm vào Dương Kỳ, sau khi thấy rõ diện mạo của hắn mới xác định mình không nhìn nhầm người. Thế nhưng Dương Kỳ nhưng cũng không để ý tới bọn họ. Vạn Hà Độc Hoàng, mau giết toàn bộ đám Dương Nhiệt ở ảnh độc môn đi. Tuy rằng Vạn Hà Độc Hoàng là cấp cao của ảnh độc môn, thế nhưng bây giờ hắn hạ sát thủ không một chút nương tay, chém giết khắp nơi, vô số tiếng kêu thảm thiết từ phía dưới truyền tới. Mặc dù ở trong ảnh độc môn vẫn còn một số nhân vật truyền kỳ khác, nhưng mà hôm nay họ không ở trong đảo, đã ra ngoài chủ trì việc làm ăn, cho nên Vạn Hà Độc Hoàng giết người một cách nhanh chóng, rất nhiều đệ tử mới nhìn thấy mặt hắn đã bị mất đi tính mạng. Hơn nữa, cho dù có truyền kỳ ở trong cũng không phải là đối thủ của truyền kỳ biến thứ ba, hư không biển. Nếu như Dương Kỳ không có đại đế tháp thì cũng không thể nào áp chế và uy hiếp hắn được. Hiện giờ thân hình Vạn Hà Độc Hoàng đã trở thành một đạo tàn ảnh, lóe lên khắp nơi, đi tới đâu là tiếng kêu thảm liên tục vang vọng tới đó, vô số đệ tử chết không kịp nhắm mắt, không có khả năng chống lại. Dương Kỳ không quan tâm tới chuyện này mà tập trung đối phó với đám thành viên của Thái Tử Hội. Các ngươi hiện giờ còn gì để nói không? Còn gì thì mau nói đi, đừng để tới lúc ta xuất thủ thì các ngươi sẽ chỉ còn cách xuống địa ngục mà nói thôi. Dương Kỳ nói, cái gì, ngươi muốn giết chúng ta? Chấm, Lôi Đào cả giận nói. Dương Kỳ, lá gan của ngươi thật lớn, ngươi cũng là đệ tử của học viện thiên vị, tội tàn sát đồng môn, lãnh tụ cũng không bảo vệ được ngươi. Có thật không, các ngươi chẳng phải là muốn giết ta, thậm chí muốn tiêu diệt gia tộc của ta hay sao? Ta không giết các ngươi, chẳng lẽ để lại một đống tai họa ngầm này ư? Dương Kỳ chậm rãi nói. Các vị, nói đi, Thái Tử hiện giờ đang trốn ở đâu chữa thương? Ta sẽ thông báo cho Già Thiên Minh biết, đuổi theo giết hắn. 3D, người muốn biết bí mật của Thái Tử, mơ tưởng. Lôi Đào nói, chúng ta một lòng trung thành với Thái Tử, cho dù chết cũng sẽ không nói cho người biết. Được rồi, Lôi Đào, không cần nói nhiều. Hoàng hậu đột nhiên nói, Dương Kỳ, người không nên mắc sai lầm, giết chúng ta tội không thể tha, Đại Lục Phong Nhiêu sẽ không còn chỗ dung thân cho người nữa đâu, hơn nữa người sẽ bị học viện thiên vị coi là sỉ nhục. Lợi hại trong chuyện này ngươi chắc là biết cân nhắc chứ. Ai nói vậy, các ngươi đều bị ảnh độc môn giết chết, môn chủ ảnh độc môn bố trí cạm bẫy vây khôn các ngươi ở trên sơn đảo. Sơn môn đảo, sau đó phát động bí pháp, môn chủ ảnh độc môn đồng quy vô tận với các ngươi. Ảnh độc môn đã sớm cấu kết với Huyền Không Sơn, là tay sai của trở thành thiếu gia Già Thiên, muốn bức bách các ngươi lấy được bí mật của Thái Tử. Dương Kỳ thản nhiên nói. Điểm này mọi người đều biết, Thái Tử ngã xuống, ta trổ hết tài năng đạt được địa vị thánh đồ, sau này học viện thiên vị chính là của ta. Các ngươi cảm thấy kế hoạch này có được không? Yêu nghiệt, ngươi chính là một yêu nghiệt. Khúc Linh là một nữ tử, nàng nhìn Dương Kỳ, giận dữ vô cùng. Ngươi quá ác độc âm hiểm, nhất định sẽ bị trời phạt. Câm miệng, Dương Kỳ đột nhiên quát lớn. Các ngươi vừa rồi muốn giết cả nhà ta, cấu kết với tà ma ngoại đạo, các ngươi cho rằng mình thanh cao lắm ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, ngươi làm sao có thể so sánh với chúng ta? Quả thực là một chuyện cười. Hoàng hầu hừ lạnh nói, người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Dương Kỳ, hôm nay ngươi cho rằng mình có thể ngăn cần chúng ta. Ta là cường giả hư không biến, hơn nữa còn là thánh đồ của học viện thiên vị, ngươi có biết chúng ta lợi hại như thế nào không? Nói thật cho ngươi biết, hôm nay ta chắc chắn có thể bình yên rời đi. Bình yên rời đi, Dương Kỳ hừ lạnh một tiếng, nói. Có thể bình yên rời đi thì ngươi đã sớm đi rồi, còn phải đợi tới bây giờ sao? Ta không nói lời vô nghĩa với các ngươi nữa, Thái Tử đang ở đâu, nói ra ta có thể tha chết cho các ngươi có thể tiếp tục sống trong học viện thiên vị. Nếu không nói thì ta sẽ không nương tay, toàn bộ sẽ chết ở nơi này. Dương Kỳ sở dĩ không lập tức hạ độc thủ chính là muốn từ trong miệng những lời này moi được chỗ ẩn thân của Thái Tử. Một khi chiếm được chỗ ẩn thân của Thái Tử, hắn có thể tìm đến Già Thiên Minh, thậm chí Huyền Không Sơn, dùng bí mật này trao đổi, lấy được lợi ích lớn hơn từ đám yêu tộc. Đồng thời, bảo Huyền Không Sơn sai người tới giết Thái Tử. Đây là diệu kế vô thượng nhất tiễn song điêu, vừa diệt trừ được địch nhân lại vừa phát tài. Dương Kỳ bây giờ luôn có một loại tâm tình đuổi tận giết tuyệt đám người của Thái Tử Hội, bọn họ ác độc muốn tiêu diệt cả gia tộc mình, cho nên Dương Kỳ không cách nào tha thứ được. Muốn chết, Lôi Đào chịu đựng không nổi, kiếm thuật đại lôi âm bùng nổ, một kiếm hướng bổ về phía Dương Kỳ. Hoàng hậu sư huynh đi mau đi, để kéo dài thời gian một lát, chỉ báo thù. Sau này, hắn sẽ trở thành địch nhân của học viện, trở thành kẻ phản bội khi sư diệt tổ, rất nhiều người trong học viện thiên vị sẽ đuổi giết hắn không còn chỗ chôn đâu. kiểm thuật của Lôi Đào Lôi Âm cuồn cuộn, hắn đã thi ra chiêu thức sát thủ. Ánh chớp lóe lên, tiếng sấm như nước thủy triều, kiếm khí chấn động bốn phía. Kiếm khí như trường giang đại hải cắt tới, ẩn chứa cực nhiều biến hóa. Hầu của Dương Kỳ, một kiếm này, đi, Hoàng hầu sư huynh, màu hắn đã dốc hết toàn lực. Ách, nhưng khi kiếm khí còn chưa tới được người Dương Kỳ thì toàn bộ chân khí của hắn biến mất, một cây trường mâu đã xuyên qua cổ họng hắn, máu tươi bắn lên không, thân hình Lôi Đào rơi thẳng xuống, chưa kịp chạm đất thì đã bốc lửa biến thành tro tàn, thanh âm cuối cùng của hắn vẫn còn vang vọng trên không, âm mơ ta ất chu chung. Mâu thật nhanh, ngươi chính là người cướp đoạt sinh mệnh chi tuyền của chúng ta ngày trước. Lời còn chưa nói hết đầu hắn đã nổ tung, chân khí trong cơ thể hắn bị minh thần chi mâu hút sạch không còn một chút nào. Lôi Đào là một đệ tử hạch tâm, vậy mà chết một cách lãng nhách, hắn bị Dương Kỳ giết chết, trong lòng Lôi Đào trước khi chết vẫn cho rằng, Dương Kỳ không dám giết mình. Một tên phế vật mà cũng dám ngăn cản ta. Chấm, Dương Kỳ trước kia đã giết Sở Thiên Ca, Hoàng Hồng, Cốc Phần Tiên, Tống Hải Sơn, đối với việc giết đệ tử của học viện thiên vị hắn chẳng còn chút do dự nào, hơn nữa tu vi của hắn bây giờ tăng lên nhiều, đã tấn chức truyền kỳ, không còn là một tiểu nhân vật như trước, ai dám diệt gia tộc của hắn, hắn sẽ khiến cho người đó hoàn toàn tử vong. Ngươi cho rằng mình có thể cản được ta để cho Hoàng hầu sư huynh của ngươi đào tẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mâu đánh chết Lôi Đào, Dương Kỳ vẫn không đổi sắc, nhìn một giọt máu từ trên trường mâu chậm rãi rơi xuống, sau đó chỉ vào Hoàng hầu quát. Nói đi, thái tử đang ở địa phương nào? Ta biết các ngươi một lòng trung thành với thái tử, nhưng mà tính mạng lại là của các ngươi. Hôm nay nếu như các ngươi không nói ra thì đừng hòng nhìn thấy mặt trời ngày mai. Dương Kỳ, ngươi thật sự dám giết Lôi Đào? Nhìn thấy cảnh tượng này, yết hầu Hoàng hầu khô khốc, giọng nói của hắn bị lạc cả đi. Ngươi thực to gan, dám giết đệ tử hạch tâm của học viện thiên vị. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Ta thấy mình cũng nên giết một tên thánh đồ không biết phân biệt, mong rằng ngươi không phải là người thứ nhất. Trường mâu của Dương Kỳ chấn động phát ra, bàn nhạc lúc hoàng hôn, vang bốn phía, vọng, nếu vậy là ngươi đã thực sự ép chúng ta tới đường cùng. Trong ánh mắt hoàng hầu đột nhiên lóe lên sự kiên định. Vì thái tử, cho dù ta có chết cũng, giết, giết, những đệ tử của học viện thiên vị còn lại cũng gầm lên. Tốt, tốt lắm, các ngươi muốn chết ta sẽ thanh toàn cho các ngươi. Một đám rơm rác, người của thái tử hội ai cũng có thể giết, Dương Kỳ tuyệt đối không hạ thủ lưu tình, thân hình của nó biến mất. Ầm ầm ầm ầm, ngay sau đó, từng người đứng sau lưng Dương Kỳ lần lượt nổ tung, họ bị trường mâu của Dương Kỳ đâm thủng, minh thần chi mâu cướp đi tính mạng của họ trong nháy mắt. Thậm chí ngay cả Tạ Phong cũng không ngoại lệ, trên mi tâm của hắn xuất hiện một lỗ máu lớn, tên đệ tử hạch tâm này đã thực sự ngã xuống, biến thành tro tàn. Ngươi, ngươi giết chúng ta, học viện thiên vị tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Trước khi chết hắn vẫn tiếp tục chửi rủa. Hoàng hầu giống giận liên tục thế nhưng trên đỉnh đầu hắn xuất hiện đại đế tháp, bảo tháp này đang tỏa ra chân khí cường đại bao phủ lấy hắn, khiến cho hắn không cách nào cứu viện đồng đội, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng thành viên của mình bị giết chết. Không tới ba hơi thở, tất cả đệ tử hạch tâm của thái tử hội đã toàn bộ tử vong, có anh tài 9 lần đoạt mệnh, có cao thủ 7 lần đoạt mệnh. Những người này mà chết đi sẽ gây sóng gió cực lớn, thế nhưng hiện giờ Dương Kỳ lại dám giết toàn bộ bọn họ, không chừa một ai. Có thể tưởng tượng nếu như chuyện này lộ ra ngoài sẽ có ảnh hưởng gì với đại lục Phong Nhiêu. Chỉ sợ từ trời long đất nở cũng không đủ để hình dung. Thế nhưng Dương Kỳ chẳng cố kỵ chuyện gì cả, có thể nói là hắn giết người như ngoé, không để ý tới hậu quả, giống như thái tử không quan tâm tới quy định. Quy tắc, bởi vì Dương Kỳ là truyền kỳ, có đại đế tháp, hơn nữa trong thời khắc hiểm hắn có chư thần ấn ký, tuy rằng chư thần ấn ký hắn không điều khiển được thế nhưng nó đã nhiều lần giải cứu tính mạng của hắn. Nguy ai muốn tiêu diệt Dương gia, giết không tha. Dương Kỳ, ngươi là ác ma mới giết nhiều người như vậy, ta xem ngươi ăn nói thế nào. Hoàng hầu phẫn nộ kêu lên liên tục thế nhưng lúc này hắn mới phát hiện lực lượng của đại đế tháp kinh khủng tới mức nào. Nó lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, tuôn ra vô số nguyên lực, hoàng hầu tìm mọi cách xông ra nhưng không thế, xung quanh cơ thể hắn có vô số cơn lốc nhưng không làm đại đế tháp nhúc nhích được một chút nào. Bảo bối do Phong Nhiêu đại đế luyện chế đâu phải một tên truyền kỳ biến thứ ba, hư không biến có thể so sánh được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đã giết nhiều người vậy thì cần gì quan tâm tới một người, lãnh tụ luôn quan tâm tới thái tử, nhưng hắn quên mất rằng ta có chư thần ấn ký. Dương Kỳ thân nhiên nói cũng không quan tâm tới chuyện hoàng hầu có hiểu hay không. Hắn coi thái tử là người nối nghiệp nhưng lại bị ta cướp mất, đại sẽ chứng minh cho hắn thấy ta siêu việt hơn thái tử rất nhiều. Tháp ta, sau khi nói xong, Dương Kỳ tiến vào trong đại đế tháp quan sát lực lượng của hoàng hầu. rất tốt, đúng là cường đại hơn Vạn Hà Độc Hoàng gấp đôi, nhưng đáng tiếc là ở trước mặt ta cũng không có tư cách hoàn thủ. Lúc ta chưa tấn chức truyền kỳ đã có thể trấn áp Vạn Hà, bây giờ trấn áp ngươi cũng chỉ là chuyện đơn giản. Nếu như ngươi không muốn nói ra nơi trốn của thái tử, vậy thì ta sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Minh thần chi mâu xuất hiện trong tay Dương Kỳ, đâm về phía mi tâm của Weldeka Hoang Hầu. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN Bạch Ngọc Tuyết bản quyền Bạch Ngọc Tuyết bác N Ngọc Tuyết. Cách chương.